Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388 tinh thần chi chiến, chín dương chân hỏa so với giống nhau ngọn lửa muốn nhiệt thượng mấy chục lần. Cho dù là khối thiết, trong chớp mắt công phu cũng sẽ bị đốt cháy thành một bãi nước thép. Như thế cao độ ấm hạ. Chín đầu tang thi tiêu hao cũng là thập phần khổng lồ, đặc biệt là ngũ hành tương sinh dưới, ngọn lửa số lượng càng ngày càng nhiều, khiến cho đến chín đầu tang thi càng thêm cố hết sức. Thạch Thiên ngồi ở huyền hoàng một hơi côn đỉnh, lặng lặng nhìn một màn này, trừ bỏ khống chế ngũ hành năng lượng thay đổi ngoại, liền không còn có mặt khác động tác. Hắn có rất nhiều thời gian, lúc này mới qua đi một giờ mà thôi, chẳng sợ nghỉ ngơi ba ngày, chỉ cần có thể đem chín đầu tang thi xử lý, cũng coi như là đáng giá. Rốt cuộc chín đầu tang thi loại này tinh thần thuộc tính tang thi, hơn nữa vẫn là so Thạch Thiên chính mình cao nhất giai loại này. Hệ thống thượng vô pháp thuần hóa, không thể thuần hóa. Thực lực còn như thế cường đại, Thạch Thiên thật đúng là không dám dùng chín đầu tang thi. Vạn nhất thời điểm mấu chốt bị cắn ngược lại một cái, vậy phiền toái, hơn nữa giết hắn, chỗ tốt đồng dạng không nhỏ. Có được phệ linh năng lực, Thạch Thiên hoàn toàn có thể rút ra hắn tinh thần năng lượng tới cường hóa tự thân. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được. Ít nhất yêu cầu chờ đến hắn mất đi sức chiến đấu mới được. Bằng không cắn nuốt tinh thần lực bị phản phệ, liền không hảo chơi. Theo thời gian trôi qua, lại lần nữa qua một giờ lúc sau, chín đầu tang thi bắt đầu trở nên nôn nóng lên. Bởi vì trong thân thể hắn năng lượng đã chỉ còn lại có 1/3. Mà chung quanh ngọn lửa như cũ giống như vô cùng vô tận giống nhau. Đến lúc này, chín đầu tang thi đã cảm giác được sinh tử nguy cơ. Chín viên đầu đồng thời phát ra trầm thấp gào giống thanh. Lực lượng tinh thần tụ tập ở bên nhau, giống như một cái xoắn ốc toản giống nhau. Cao tốc xoay tròn mồi lửa đỉnh toản đi. Hỏa đỉnh bị khổng lồ tinh thần lực đánh sâu vào, tức khắc một trận đong đưa. Bất quá bàn ở hỏa đỉnh phía trên chín điều hỏa long đồng thời thét dài một tiếng. Liền lần thứ hai làm đến hỏa đỉnh củng cố xuống dưới. Lại một lần bất lực trở về. Chín đầu tang thi rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Lớn tiếng kêu gọi nói. Ngươi thả ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác chín đầu. Ngươi có chín đầu, chỉ số thông minh như thế nào vẫn là như vậy thấp. Ngươi hiện tại còn có đưa ra hợp tác tư cách sao? Thạch Thiên khinh thường nói. Chín đầu tang thi nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt do dự chi sắc, rồi sau đó nói, ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Thạch Thiên nghe vậy, không nói gì, mà là chờ đợi hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Bởi vì dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, nếu có tang thi thiệt tình thần phục, hệ thống là có thể vô điều kiện thuần phục. Bất quá Thạch Thiên đối với chín đầu tang thi cũng không ôm cái gì hy vọng. Hai người vừa mới còn nói sinh tử đại địch, hiện tại muốn cho chín đầu tang thi thiệt tình thần phục. Trên cơ bản là không tồn tại loại này khả năng. Quả nhiên, qua thật dài một đoạn thời gian, hệ thống nhắc nhở âm vẫn là không có vang lên, chứng minh rồi hắn suy đoán, chín đầu tang thi cũng không phải thiệt tình thần phục. Chín đầu, ngươi loại này siếc vẫn là lưu trữ lừa chính mình đi. Hôm nay ta liền phải đem ngươi biến thành một đoàn cho tàn, Thạch Thiên nói. Ý niệm vừa động, tiếp tục thúc giục ngũ hành đại trận, làm đến chín dương chân hỏa số lượng lại nhiều vài phần. Hừ, đây là ngươi bức ta. Hôm nay, ta liền phải làm ngươi minh bạch. Cái gì mới là chân chính chín đầu tang thi? Chín đầu tang thi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra một mặt kiên định. Tựa hồ là một cái gì quyết định giống nhau. Chín viên đầu toàn bộ nâng lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng với này thanh thét dài. Thân thể hắn bên trong năng lượng thế nhưng cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Một cổ khủng bố năng lượng từ này hỗn loạn chung chậm rãi đản sinh ra tới. Oanh, cùng với một tiếng vang lớn, chín đầu tang thi thân thể thế nhưng đột nhiên bạo liệt mở ra. Tự bạo mang đến khủng bố năng lượng, tất cả đều hóa thành chói mắt kim quang khuếch tán mở ra. Đem hỏa đỉnh trở nên vỡ nát, cuối cùng ầm ầm tản ra. Thạch Thiên thấy thế, không cấm nhíu nhíu mày. Này chín đầu tang thi thế nhưng sẽ trực tiếp tự bạo. Vừa mới còn ở xin tha, hiện tại liền như vậy thấy chết không sờn tự bạo. Thật sự là quái dị. Đang buồn bực gian, một đạo bạch quang đột nhiên từ tự bạo năng lượng bên trong lao ra. Trực tiếp vọt vào Thạch Thiên ấn đường bên trong, tốc độ cực nhanh, làm đến Thạch Thiên sử dụng thuấn di tránh né cũng chưa tới kịp. Bạch quang chui vào Thạch Thiên ấn đường lúc sau, Thạch Thiên màu đen đôi mắt chợt mất đi sáng rọi, trên người nguyên tố dao động cũng nháy mắt thu liễm lên, liền giống như đã chết giống nhau. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì kia nói bạch quang chính là chín đầu tang thi ý thức. Hắn muốn lợi dụng chính mình mạnh nhất tinh thần lực tới đối phó Thạch Thiên. Hoàn toàn phá hủy Thạch Thiên tinh thần không gian. Sau đó thay thế, khống chế Thạch Thiên thân thể. Mà Thạch Thiên tự nhiên sẽ không làm hắn như ý. Cũng trực tiếp đem ý niệm chìm vào tinh thần không gian bên trong. Cùng chín đầu tang thi ở tinh thần trong không gian giằng co lên. Tiến vào Thạch Thiên tinh thần không gian lúc sau, chín đầu tang thi liền cười ha ha lên, thập phần khinh thường nói: "Ngươi bức cho ta tự bạo thân thể, hôm nay ta liền phải cướp lấy thân thể của ngươi." Tại đây tinh thần không gian bên trong, không có ai có thể so với chúng ta chín đầu tang thi càng cường. Ngoan ngoãn làm ta cắn nuốt ngươi đi. Chín đầu tang thi nói xong, tinh thần lực hóa thành thân hình thế nhưng biến đại rất nhiều, đi nhanh hướng về Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên thấy thế, đang muốn động thủ, năm màu tinh thần không gian đột nhiên một trận run rẩy, chạy ra khỏi năm đạo bất đồng nhan sắc xiềng xích, đem chín đầu tang thi quấn quanh lên. Đây là thứ gì? Ngươi tinh thần trong không gian như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Chín đầu tang thi tránh thoát vài cái, không có thể tránh thoát xiềng xích, lại phát hiện xiềng xích còn ở hấp thu hắn lực lượng tinh thần. Kinh hoàng thất thố hỏi. Thạch Thiên thấy thế, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt kinh hỉ chi sắc. Lúc trước hắn tinh thần không gian biến thành năm màu chi sắc, cho tới bây giờ, trừ bỏ làm hắn khôi phục càng mau ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác tác dụng. Hiện tại đã chịu xâm lấn, lại đột nhiên bày ra ra như thế cường hãn một mặt, làm Thạch Thiên trong lòng không cấm có chút kinh hỉ cảm giác. Đương nhiên, lời này Thạch Thiên tự nhiên sẽ không cùng chín đầu tang thi nói, mà là đối hắn đả kích nói: "Ngươi không phải nói các ngươi chín đầu tang thi rất mạnh sao? Kia như thế nào liền mấy cái xiềng xích đều tránh thoát không được đâu? Ngươi này tinh thần không gian như thế nào sẽ như vậy cổ quái? Ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại tang thi?" Chín đầu tang thi một bên tiếp tục tránh thoát xiềng xích, một bên lớn tiếng hỏi: "Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi sẽ biến thành ta tinh thần không gian chất dinh dưỡng như vậy đủ rồi." Thạch Thiên lạnh lùng nói: "Biến thành chất dinh dưỡng? Không, nếu ta sống không được, kia chúng ta liền cùng chết. Chín đầu tang thi có chút điên cuồng la lên một tiếng. Tinh thần lực ngưng tụ thân thể thế nhưng cùng vừa mới thân thể hắn giống nhau. Tự bão mở ra, chín đầu tang thi thân là cửu giai tang thi, đã lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Hắn tinh thần lực tự bạo, uy lực so với thân thể tự bạo, uy lực còn muốn càng thêm cường hãn. Khủng bố tinh thần gió lốc nháy mắt thổi quét mở ra. Năm căn xiềng xích ở trong nháy mắt, liền biến thành cho bụi. Mà tự bạo sinh ra tinh thần gió lốc tắc tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán mở ra. Làm đến thạch thiên toàn bộ tinh thần không gian đều kịch liệt chiến đấu lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.